Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Giới thiệu: Địa cầu nước Hoa, ta một người một chiêu kiếm, đánh bại trong nước 10 vị võ đạo đại sư, nhân xưng kiếm thánh Thanh Khư. Thần hoang đại địa, ta nắm ba thước thanh phong túng kiếm thiên hạ, mũi kiếm hướng có ta vô địch, được gọi là Thanh Khư kiếm tôn. Hỗn độn thần vực, ta kiếm đạo đại thành, kiếm khí 10 vạn dặm, vạn kiếm chiêu tung, đăng phong Hỗn Nguyên kiếm đế. Đại đạo tranh đấu chắc chắn phải chết. Không có đường quay lại, Thanh Khư chỉ có mở một đường máu. Hỗn Nguyên kiếm đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Lời tựa: Đông Dương núi, Đông Dương kiếm tùng. Tiếng kêu giết rung trời. Mấy trăm người đem Đông Dương kiếm tông vây lại đến mức nước chảy không lọt, ba mươi mấy đạo thân thủ mạnh mẽ giống như siêu nhân, giống như thân ảnh, ở Đông Dương kiếm tông tổ sư đại điện ở ngoài không ngừng xung phong. Phòng thủ ở tổ sư đại điện bên ngoài Đông Dương kiếm tông đệ tử càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Cuối cùng chỉ còn ba người. Bại vong gần ngay trước mắt. Đột ngột. Kiếm khí ngang dọc. Một bóng người lấy bất khả tư nghị cấp tốc, dương kích ra đời, cuốn sạch lấy lạnh lẽo xương lạnh giống như ánh kiếm đem Đông Dương kiếm tông tổ sư đại điện ở ngoài mấy chục đạo bóng người hoàn toàn bao phủ. Xì, xì, xì. Ở đó ba mười mấy bóng người chưa phản ứng lại trước, huyết quang phun ra, 14 người đồng thời trúng kiếm thân hình chợt lui. Thanh Khư. Là Đông Dương Thanh Khư. Kiếm Thánh Thanh Khư. Hắn lại đến rồi. Vương Thần Đình không phải để võ giả hiệp hội tạo áp lực, đem cấm túc với Nam Sơn biệt viện à? Lùi, lùi, mau lui lại mở. Trong phút chốc, vây giết Đông Dương kiếm tông cuối cùng bốn người ba mười mấy bóng người đồng thời bay ngược, trong chớp mắt lùi tới trăm mét có hơn, từng cái tràn ngập kiêng kỵ nhìn đạo kia đột nhiên giết ra bóng người màu xanh. Thanh Khư, ngươi không nên tới. Đông Dương kiếm tung còn lại trong ba người tựa hồ cầm đầu một vị nữ tử nhìn hắn, một tiếng thở dài. Thân là Đông Dương kiếm tung đệ tử, tông môn gặp nạn, ta bụng làm dạ chịu. Thanh Khư lên trước, đỡ vị nữ tử kia, nhẹ nhàng ngồi xuống. Ngươi không phải người giang hồ, hà tất rơi vào chúng ta này đám giang hồ dân gian vòng xoáy. Phụ thân ngươi là Phủ Dương thành phố phó thị trưởng, mẫu thân là ngân hàng thương mại Ngọc Hải tỉnh được dài, tiền đồ vô lượng. Như không can dự giang hồ chém giết, có quốc gia võ giả hiệp hội đàn áp, tung đều là ta Đông Dương kiếm tung đệ tử cũng không ai dám động tới ngươi nửa phần. Thanh Khư nhìn trên người bạch y bị máu tươi nhiễm đỏ nữ tử, thấp đầu nói một tiếng. Ta có không thể không đến lý do. Nghe được Thanh Khư nói, nữ tử nắm thật chặt chéo áo, xinh đẹp trắng nón khắp khuôn mặt là đau thương. Sư đệ, đây là sự lựa chọn của ta. Thanh Khư nói. Ngữ khí không nặng, nhưng cũng tràn ngập kiên quyết. Thanh Khư, ngươi chỉ là bái vào Đông Dương kiếm tông võ học người yêu thích, không tính Đông Dương kiếm tông chân chính đệ tử, coi là thật muốn tham gia Đông Dương kiếm tông một chuyện. Cần biết. Người giang hồ sát hại chính phủ quan lớn chính là trọng tội, Khương Ngưng Chi dựa vào võ công kiếm thuật, tàn sát Bắc Giang tỉnh Diệp tỉnh trưởng, Hoàng trưởng phòng, Tề lão bản ba nhà bốn vị công tử, sát hại đi vào tập nã nàng cảnh viên 23 người, tội ác tày trời, việc này đã thẳng tới Trung ương, dẫn tới cao tầng tức giận, võ giả hiệp hội tổng hội cao tầng có người chính mồm hạ lệnh, diệt Đông Dương kiếm tông để thiên hạ nghe nhìn. Hôm nay ai cũng cứu không được Đông Dương kiếm tông, ngươi như u mê không tỉnh, mưu toan dựa vào kiếm thuật bảo toàn Đông Dương kiếm tông, như vậy vì duy trì giang hồ trật tự, vì để tránh cho giang hồ cùng chính phủ mâu thuẫn trở nên gay gắt, đừng trách chúng ta lấy lớn ép nhỏ lấy nhiều khi ít, đưa ngươi một đạo đánh giết. Lúc này, vây nhốt Thanh Khư đám người hoảng loạn nhân trung, một vị nhìn thấy được 40 trên dưới, tràn ngập khí tức bén nhọn nam tử lên trước, trầm giọng hét lớn. Sư tỷ giết bọn họ, là bởi vì bọn hắn đáng chết, ta Đông Dương kiếm tông nữ đệ tử, ngược đãi chí tử, loại cặn bã này, không giết không đủ để bình thiên hạ oán. Muốn giết cũng không nên từ ngươi Khương Ngưng Chi ra tay, võ giả hiệp hội thì sẽ cùng chính phủ thương nghị, liền như vậy sự tình cho ngươi Đông Dương kiếm tông cho chúng ta giang hồ chư phái một câu trả lời. Người đàn ông trung niên nói, vẻ mặt nghiêm nghị quét về phía Thanh Thư phía sau vị kia dính đầy máu tươi cô gái mặc áo trắng. Việc này vốn có thể hòa bình giải quyết, nhưng lại bởi vì ngươi nguyên cớ làm cho toàn bộ Đông Dương kiếm tông tao ngộ tai họa ngập đầu trước mắt. Nếu ngươi không muốn để Đông Dương kiếm tông trên dưới truyền thừa triệt để đoạn quyết, tốt nhất liền theo ta đi vào bị phạt, bằng không Đông Dương kiếm tông đệ tử đem không có người nào có thể sống ly khai Đông Dương núi. Bọn họ đáng chết. Việc này nếu như trở lại một về, ta cũng tuyệt không hối hận. Khương Ngưng Chi mặt cười kiên quyết. Thà làm ngọc vỡ. Ngươi liền bởi vì ngươi nhất thời kích động, chính phủ đối với chúng ta giang hồ thế lực kiêng kỵ lần thứ hai tăng lên trên, giang hồ mọi người tình cảnh càng gian nan hơn, liền ngay cả. Được rồi. Người đàn ông trung niên lời còn chưa dứt, một tiếng nghiêm ngặt uống bỗng nhiên từ trong đám người truyền ra. Ngay sau đó, liền gặp chúng người giang hồ tách ra, một nhánh 108 người đặc chủng chiến thuật tiểu đội nhanh chóng tách mọi người đi ra. Võ trang đầy đủ, nắm súng ốm, nhắm vào Thanh Khư, Khương Ngưng Chi cùng với Đông Dương kiếm tông trưởng lão Khương Vân Cổ Kha. Mà ở chi này tiểu đội đặc chủng trung ương, một vị khắp toàn thân tràn ngập uy nghiêm người đàn ông trung niên cùng một cách đai an toàn thượng tá cấp bậc nam tử đồng thời mà tới. Diệp tỉnh trưởng, Hoàng sư trưởng. Nhìn thấy hai người mang theo quân nhân xuất hiện giữa sân, chúng giang hồ nhân sĩ rõ ràng một trận rối loạn. Trong đó lúc trước cùng Thanh Khư đối thoại người đàn ông trung niên càng là vẻ mặt chìm xuống, tiến lên phía trước nói. Diệp tỉnh trưởng, Hoàng sư trưởng, chuyện này vừa là chuyện giang hồ, tự nhiên giang hồ, này là năm đó chúng ta người giang hồ cùng quốc gia phương diện lập được thỏa thuận, bởi vậy kính xin Diệp tỉnh trưởng cùng Hoàng sư trưởng để những quân sĩ này tạm hãy lui ra sau. Lui ra. Được gọi là Diệp tỉnh trưởng Bắc Giang tỉnh phó tỉnh trưởng Diệp Kình Tùng vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên. Lạc phù sinh, chuyện giang hồ, nhưng cơ hội ta đã cho ngươi, là các ngươi không có năng lực này, không làm gì được những này Đông Dương kiếm tông dư nghiệt, như vậy cũng chỉ phải do chúng ta tự mình ra tay. Diệp Kình Tùng nói xong căn bản không cho Lạc Phù Sinh cơ hội nói chuyện, chuyển hướng Hoàng sư trưởng Hoàng Thừa Long nói. Ta từng nghe nói cái kia chút tu tới tột cùng giang hồ võ giả có thể né tránh viên đạn chống chọi hiện đại vũ khí nóng, nhưng ta cũng không tin. Trước mắt người này được gọi là kiếm thánh, nửa năm trước một người một chiêu kiếm liên bại quốc gia 10 vị võ đạo đại sư, chính là ở vào tột cùng nhất một nhóm võ giả. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn có phải là thật hay không như trong tin đồn như vậy, có thể lấy thân thể máu thịt cùng võ trang đầy đủ tinh nhuệ đặc chủng quân đội chống lại. Kính xin Hoàng sư trưởng để ta mở mang tầm mắt. Như Diệp tỉnh trưởng mong muốn. Diệp tỉnh trưởng, Hoàng sư trưởng. Lạc Phù Sinh đang muốn nói cái gì, có thể Hoàng Thừa Long cũng đã là ra lệnh một tiếng. Giết! Chúng ta lùi vào tổ sư đại điện. Thanh Tư không muốn Diệp Kình Tùng, Hoàng Thừa Long hai vị không phải giang hồ nhân sĩ lại đột nhiên mệnh lệnh binh sĩ bắn súng. Lúc này một tay nắm lấy Khương Ngưng Chi trong nháy mắt hướng về phía sau tổ sư đại điện bay ngược đi. Thanh Tư, Cổ Pha, mang theo thiếu tông chủ đi mau, ta tới đoàn hậu. Trưởng lão Khương Vân nhưng là tại mọi người dự định bắn súng chớp mắt, một tiếng hét lớn, cả người khí huyết dâng lên, phảng phất đạn pháo giống như vậy, bỗng nhiên hướng về quân trong trận Diệp Kình Tùng, Hoàng Thừa Long bắn tới. Cẩu quan nhận lấy cái chết. Bắn súng. Giết, giết bọn họ. Nhìn thấy Khương Vân lấy vượt xa thân thể cực hạn giống như tốc độ đánh tới, Diệp Kình Tùng biến sắc mặt, vội vã hét lớn. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Tiếng súng nhất thời vang lên. Có ở đạn bắn giết hạ, Khương Vân thân hình nhưng là lấy bất khả tư nghị cấp tốc điên cuồng biến ảo, càng là ở trong chớp mắt đột phá 108 vị đặc chủng quân sĩ tạo thành lưới hỏa lực, cứ việc trên người bị đạn chảy ra, lưu lại máu tươi, nhưng lại đã nhào đến Diệp Kình Tùng trước người. Chết đi! Hừ! Nhưng vào lúc này, phụ trách hạ lệnh Hoàng Thừa Long hừ lạnh một tiếng, sau một khắc càng là bạo phát khí huyết. Lao nhanh đón nhận đã nằm ở nỏ hết đà Khương Vân đấm ra một quyền. Quyền kình tương giao, sóng khí cuồn cuộn, vồ giết tới Khương Vân bị đòn đánh này nổ đến bay ngược ra ngoài. Mà cái kia Hoàng Thừa Long đồng dạng thân hình chấn động, liền lùi lại ba bước, đem dưới chân làm nền chỉnh tề đại lý thạch bản đạp một trận nát tan. Võ thuật. Ta cũng biết. Ta Hoàng Thừa Long tuy không phải võ đạo đại sư, nhưng cũng đạt đến võ giả cao cấp. Bằng ngươi còn giết không được ta. Rầm rầm rầm. Mà ở Khương Vân bị đánh lui đồng thời, tiếng súng vang lên. Bạo phát khí huyết vẫn còn không kịp để thở Khương Vân thời khắc này nhưng không có nữa, mới vừa may mắn trong khoảnh khắc bị mấy chục cây súng bắn cho thành cây sàng, mang theo phẫn nộ, không cam lòng mà chết. Tiến lên. Không giữ lại ai. Hoàng Thừa Long trong mắt tinh quang nhấp nháy. Nghe nói Đông Dương Kiếm Tông bên trong có một khối thiên thư thạch bích có khắc không người có thể hiểu chữ viết thượng cổ, ghi lại hàng đầu pháp môn. Hôm nay có cơ hội này có thể điều động quân đội ra tay, ta cần phải đem này một pháp cửa nhét vào trong túi. Tâm niệm chuyển động, hắn âm thầm quét Lạc Phù Sinh đám người một chút. E sợ ở đây quá bán giang hồ nhân sĩ giống như hắn, cũng là mang theo dòm ngó Đông Dương Kiếm Tông thiên thư thạch bích mục đích mà đến, bằng không những người này không sẽ như thế tích cực. Tổ sư đại điện chính là một chỗ dựa vào Đông Dương Sơn hang động cải biến mà thành, gần phân nửa đại điện đều khảm nạm ở trong vách núi. Thiếu tông chủ Thanh Khư, trong hang núi có một mật đạo, có thể nối thẳng ngoài núi, bất quá như là không có người ngăn cản, một khi khiến người ta phát hiện đúng lúc đuổi tới, sợ là mượn mật đạo đều không thể chạy trốn, bởi vậy, ta lưu lại đoạn hậu. Hai người các ngươi chính là ta Đông Dương Kiếm Tông thiên phú nhất là ưu dị người, nhất định phải sống sót ly khai. Không. Thanh Khư lắc lắc đầu. Cổ pha trưởng lão. Lấy thực lực của ngươi đối mặt hơn trăm y tem hoàn mỹ đặc chủng quân sĩ căn bản cản không được bao lâu, ta tới điếm hậu mới là sự chọn lựa tốt nhất. Đang khi nói chuyện, hắn gảy gảy trong tay thanh phong bảo kiếm. Các ngươi lùi, nhất định phải mang theo ngưng chi sư tỷ an toàn ly khai. Thanh tư sư đệ. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, tất cả đều là của ta sai lầm, nếu phạm vào sai lầm. Liền làm để ta làm gánh chịu. Khương Ngưng Chi vẻ mặt đau thương nói. Sai không phải ngươi, ngươi chưa từng có làm sai quá cái gì. Thanh Tư nhìn Khương Ngưng Chi. Ta tin tưởng ngươi chém giết mấy người cặn bã kia, Đông Dương Kiếm Tông trên dưới dù cho vì thế đưa tới tai họa ngập đầu, cũng không có bất kỳ người nào sẽ trách ngươi. Nhưng là giao cho ta đi. Ta là duy nhất có thể ngăn cản những này quân sĩ truy kích bộ pháp người, ta đoạn hậu là sự chọn lựa tốt nhất, và lại thân phận của ta cùng các ngươi bất đồng, các ngươi là thuần túy người giang hồ, mà ta, phía sau còn đứng một cái ngồi trên thị trưởng vị trí phụ thân cùng với ở Ngọc Hải tỉnh đều khá có sức ảnh hưởng Thanh gia, bọn họ tuyệt không dám chân chính giết ta. Thật sự, ngươi biết ta chưa bao giờ sẽ lừa ngươi. Khương Ngưng Chi nhìn Thanh Khư tấm kia có chút trẻ tuổi khuôn mặt, con mắt dần dần mơ hồ, nàng bỗng nhiên lên trước, ôm chặt lấy Thanh Khư. Thanh Khư đáp ứng ta, nhất định phải sống sót ly khai Đông Dương núi, sau đó tìm tới ta. Thanh Khư nhẹ ngửi trên người nàng xen lẫn nhàn nhạt mùi máu tanh mùi thơm cơ thể, tay trái ngón tay xuyên qua sau lưng nàng cái kia một tia nhu thuận mái tóc, bao bọc nàng eo thon chi, thận trọng nói. Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ sống ly khai Đông Dương núi, sống sót tìm tới ngươi. Ta chờ ngươi. Khương Ngưng Chi phảng phất hứa hẹn một loại nói, ngay sau đó, nàng cấp tốc đem vấn gáy ngọc trên một căn nạm đá quý màu tím dây chuyền đeo lên Thanh Khư trên người. Ta biết vẫn chờ đợi. Này sợi dây chuyền Thanh Khư biết, này là gia truyền của nàng đồ vật. tên là Tạo Hóa. Đi thôi. Thanh Tư nghiêm nghị nói. Khương Ngưng Chi dùng sức gật gật đầu. Nhất định phải tìm tới ta. Nói xong, nàng bỗng nhiên xoay người, hướng về thiên thư thạch bích cách đó không xa một cái loại nhỏ sơn động đi. Cổ Pha theo sát phía sau. Cổ Pha bảo vệ tốt Ngưng Chi. Thấy rõ Cổ Pha cũng muốn đi theo đạp vào sơn động, Thanh Khư thận trọng nói một tiếng. Tông chủ đối với ta có ơn chi ngộ, trừ phi ta chết, bằng không, ta không biết để thiếu tông chủ bị bất cứ thương tổn gì. Cổ Pha như đinh chém sắt nói. Ngưng Chi kinh nghiệm giang hồ quá nông, có ngươi ở, ta an tâm. Thanh Khư ánh mắt nhìn phía tổ sư đại điện ở ngoài. Ta biết tận lực để cho bọn họ không cách nào nữa bước ra tổ sư đại điện một bước. Thanh Khư. Diệp Kình Tùng, hắn không biết bởi vì thân phận của ngươi mà thu tay lại. Mối thù giết con, không đổi trời chung. Cổ Pha trầm mặt lại. Mắt thấy kia chút ép tới gần binh sĩ hầu như liền muốn xuất hiện trước mắt. Hắn bỗng nhiên đem một cái tinh xảo hoa lệ tràn đầy một loại sắc thái thần bí bình sứ móc ra, giao cho Thanh Khư trên tay, hung tợn nói một tiếng. Bảo trọng. Sau đó, xoay người rời đi. Ngưng Chi. Lần này, chỉ sợ ta muốn sai hẹn. Thanh Khư lẩm bẩm nói. Đáng tiếc. Nếu như hắn không kích động, dựa vào trên người hắn cái kia một đặc thù dị năng, thành tựu của hắn không thể dừng bước tại võ đạo đại sư, tương lai thậm chí có mong tu thành võ đạo tông sư, thậm chí có cùng quốc gia cao tầng nói chuyện ngang hàng tư cách võ thánh. Giơ tay lên. Không được nhúc nhích. Vào lúc này, rất nhiều binh sĩ đã giết tới cấp tốc nhắm vào Thanh Khư. Thiên thư thạch bích. Thanh Khư phảng phất chưa phát hiện, nhấc đầu. Nhìn sơn đồng tận đầu thời khắc đó vẽ ra lượng lớn thần bí văn tự. Hoặc có lẽ là phù văn vách đá. Những văn tự này, phù văn, líp nha líp nhít trải rộng toàn bộ sơn đồng, làm cho toàn bộ trong hang núi bộ tràn đầy thần bí khí tức cổ xưa. Đáng chết, nơi đó có một sơn đồng. Đuổi tới, một cái cũng không thể lưu lại, ta muốn đem Đông Dương kiếm tung tất cả mọi người chém tận giết tuyệt. Phía sau truyền đến Diệp Kình Tùng tràn ngập thanh âm phẫn nộ. Diệp gia có thể xưng Tùng có quyền thế, cũng chỉ có ngươi một cái Diệp Kình Tùng chứ. Chỉ cần ngươi Diệp Kình Tùng chết rồi, còn lại một cái tra xét khắp nơi dài, một cái thương nhân, nên không cách nào nữa vận dụng quân đội sức mạnh mới là. Thanh Khư chuyển qua đầu, ánh mắt rơi xuống Diệp Kình Tùng trên người. Thanh Khư thật không? Thật cho là, ngươi xuất thân Thanh gia. Ta cũng không dám giết ngươi. Ta ngược lại muốn xem Thanh gia liệu sẽ có vì là một cái đời thứ bốn con cháu, cùng ta vị này thực quyền tỉnh trưởng không nể mặt mũi. Diệp Kình Tùng trên mặt mơ hồ có chút dữ tợn. Giết ta. Ngươi không có cơ hội. Thanh Khư nói, ánh mắt nhất thời trở nên cực kỳ ác liệt. Sau một khắc, một cổ cường đại đến sức mạnh kinh khủng từ trong cơ thể hắn rộng mở bạo phát. Giết! Bắn súng! Bắn súng! Cho ta bắn súng, đưa hắn bắn giết! Ai cản ta thì phải chết! Thanh Khư phát sinh một trận thép dài, một người một chiêu kiếm, giống như lưu quang ở mưa bom bão đạn bên trong điên cuồng né tránh, đâm thẳng Diệp Kình Tùng. Rầm rầm rầm! Tiếng súng vang vọng. Tập trung tinh lực, Thanh Khư không có lưu ý theo tên kia vì là Tạo Hóa. Dây chuyền lây dính máu tươi của hắn, thân thể của hắn càng là khác nào một cái lọ chứa, nhanh chóng hấp thu lên này sợi dây chuyền trên tử bảo thạch. Cùng lúc đó, một luồng năng lượng đặc thù theo dây chuyền Tạo Hóa, nát tan mà tản mạn ra, như sóng trùng kích tịch quyển toàn bộ sơn động. Sau đó, sơn động trên vách đá dưới cái kia không ai có thể xem hiểu phù văn cấp tốc lóng lánh kích hoạt, bắt đầu vặn vẹo hư không. Ngày hôm đó, Đông Dương trên núi, hiện rõ thần dị, có người nói có tiên trận ra đời, vặn vẹo hư không, đem chu vi mười dặm hóa thành chôn phấn. Toàn bộ Đông Dương trên núi mấy trăm người trong giang hồ, hơn trăm quân sĩ, ngoại trừ rất ít mấy vị tu có thành tựu võ đạo đại sư ở bước vào Đông Dương kiếm tông tổ sư đại điện trước có cảm giác hung máy móc hiện rõ lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi ở ngoài. Không một may mắn thoát khỏi, bị không gian vặn vẹo nuốt chửng.